Từng con lạc đà vững vàng nằm xuống. Du khách leo xuống khỏi lưng lạc đà. Có người rời đi, cũng có người ở lại đây chụp ảnh. Ánh đèn nơi xa sặc sỡ lập lòe. Chiếu rọi bầu trời đêm khiến nó càng thêm mỹ lệ. Lục Quý Hành ra ngoài chỉ mặc một cái áo thun và một cái áo khoác. Bây giờ đưa áo khoác cho cô. Anh chỉ còn áo thun. Dưới trời đêm lạnh lẽo này. Nhìn anh có vẻ đặc biệt. Mát mẻ. Vưu Gia đi qua ôm tay anh. Sưởi ấm cho anh. Cô cúi đầu. Dùng thái độ tốt đẹp nói. Em sai rồi. Lục Quý Hành không để ý đến cô. Vưu Gia lắc cánh tay anh. À quý. À quý. À quý. Giọng điệu thay đổi mấy hồi. Mang theo vài phần áy náy. Vài phần hối hận. Vài phần đau lòng. Có cả ý vị làm nũng. Cuối cùng Lục Quý Hành cũng ừ một tiếng. Sau đó nắm tay cô. Đồng thời nói. Không có lần sau. Anh còn có thể làm gì ngoài tha thứ cho cô. Vưu Gia lập tức cười đến không còn nhìn rõ đôi mắt. À quý tốt nhất. À quý em rất thích anh. Vưu Gia lại lấy tuyệt chiêu của mình ra. Ý cười trên khóe môi Lục Quý Hành còn chưa biến mất. Chợt nghe thấy có người ở sau lưng trần chờ gọi anh. Thầy Lục, là anh ạ. Phản ứng đầu tiên của Vưu Gia chính là giấu mình đi. Cô ẩn nấp rồi. Ôm chặt tay anh. Đầu dụi vào ngực anh. Căng, cẳng thẳng tới mức tay đổ mồ hôi. Anh giơ một tay ấn đầu cô. Cũng quay lại nhìn người kia. Gật đầu một cái rất nhẹ. Đối phương là cô gái trẻ tuổi. Bên cạnh có 5-6 người bạn. Có lẽ là kết bạn đến đây du lịch. Không ngờ có thể gặp được thần tượng. Cô gái rõ ràng có hơi kích động. Đúng là thầy Lục rồi. Hồi nãy lúc mua vé em đã chú ý đến anh. Nhưng lại nghĩ chắc mình nhìn nhầm. Ánh mắt cô gái nhìn về phía Vưu Gia. Khẽ cười. Đây là bà xã anh ạ. Từ sau khi Lục Quý Hành công khai. Trên mạng đều ở trong trạng thái điên cuồng. Fan như ma quỷ chế chuyện cười trêu chọc anh. Khiến người qua đường cũng có biết tới Lục Quý Hành. Đương nhiên Lục Quý Hành cũng bị chú ý. Nhưng cô cũng chỉ lộ mặt một lần là ở trong video vũ đạo kia. Khi đó cô đeo khẩu trang. Đội mũ lưỡi chai. Căn bản không nhìn rõ mặt. Bây giờ Vưu Gia ở trong lòng anh. Càng không thấy rõ mặt hơn. Nhưng xem thận hình cùng độ thân mật. Vậy cũng đoán được ít nhiều. Lục Quý Hành ừ một tiếng. Anh tháo mũ ra đội lên đầu Vưu Gia. Vỗ nhẹ gáy cô. Sau đó mới nói. Xin lỗi. Bà xã tôi hơi nhát gan. Không quá thích ứng trường hợp này. Bạn nữ vội vàng xua tay. Biết chính mình quấy rầy. Bây giờ nên giả vờ không biết idol để không làm anh mất vui mới đúng. Nhưng cuối cùng không nhịn được. Vì thế đành phải cười xin lỗi. Là bọn em quấy rầy. Chỉ là nhìn thấy anh nên khá kích động. Không sao hết ạ, anh chị đi chơi đi. Đi chơi đi. Một cô gái khác cũng cười. Vợ anh đáng yêu thật đó. Chúc anh chị hạnh phúc. Cảm ơn. Mấy người đều là fan của Lục Quý Hành. Bây giờ kích động run tay. Khó khăn nhẫn nhịn. Cuối cùng không nhịn được đi hỏi thế chụp ảnh được không? Lục Quý Hành từ chối. Anh giải thích rằng đi cùng vợ nên không tiện. Nhưng có thể ký tên cho bọn họ. Fan vẫn rất vui vẻ. Cuối cùng lúc rời đi. Mọi người tạm biệt nhau. Còn cố ý nói tạm biệt với cô. Vưu Gia cảm thấy mình trốn tránh mãi hình như rất không lễ phép. Bèn ló hai mắt. Giơ móng vuốt lên phất tay với bọn họ. Mấy người đi xa rồi vẫn còn đang thảo luận. Ha ha ha. Vợ của anh đáng yêu thật đó. Đúng vậy. Nhỏ con ghê. Nhưng không lùn như tưởng tượng. Tớ cảm thấy chắc chắn cũng rất xinh đẹp. Đôi mắt cũng rất đẹp. Vừa rồi tớ có nhìn lướt qua. Vưu Gia che lực. Nói nhỏ với Lục Quý Hành. Em cảm thấy. Fan của anh. Có 100 lớp filter trên đôi mắt. Cách trương.